Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Mỹ Nhân Sư Phụ. Shimura yêu nhặt lên trên đất một khối tảng đá. Ở bể nước lên đánh một cái nước rửa sau đó nói. Đây chính là sinh hoạt a. Có lúc sinh hoạt lại như là bị cường tương đương gian. Khi ngươi vô lực phản kháng thì... Vậy ngươi liền nằm xuống đến hưởng thụ đi. Uchiha Mikoto nghe được Shimura yêu khóe miệng co quắp. Một trận, ngươi nói chuyện ngươi muốn đối với người được không? Ta nhưng là chính tông thuần em gái. Ngươi dĩ nhiên để ta hưởng thụ cường tương đương gian thật sự được không? Nàng bỗng nhiên lại nghĩ tới trước đây Shimura yêu đã nói nên làm sao truy lời của mình. Phảng phất trong nháy mắt rõ ràng cái gì. Trong nội tâm đem Shimura yêu cùng Uchiha Fugaku làm một phen khá là khẽ thở dài một cái. Thấy thế nào đều cảm thấy Shimura yêu muốn so với Uchiha Fugaku ắt phải tốt hơn nhiều. Bất kể là hình dạng vẫn là làm người cũng hoặc là ninja thiên phú tiến lên. Shimura yêu bất luận loại nào đều muốn xa xa tốt với Uchiha Fugaku. Này, ngươi là không phải là muốn truy ta? Uchiha Mikoto suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói, hả? Shimura yêu ngờ vực nhìn Uchiha Mikoto. Này em gái làm sao? Hẳn là coi trọng ca. Nếu là ngươi có thể làm được, ta ngược lại là không có phản đối. Dù sao ngươi so với Uchiha Fugaku xem ra thực sự tốt hơn nhiều. Uchiha Mikoto câu nói này phảng phất đã dùng hết trên người nàng có sức lực. Chạy trốn như bay. Như vậy phải không? Shimura yêu sờ sờ hắn bóng loáng cằm. Đăm chiêu nhìn Uchiha Mikoto rời đi bóng lưng. Cái này tiểu nương bì là coi trọng chính mình tiết tấu sao? Đợi đến Shimura yêu đi ra rừng cây nhỏ thời điểm. Trong đám người đã không có Uchiha Mikoto bóng dáng. Liền ngay cả bạn tốt của nàng Uzumaki Kushinai cũng theo không gặp. Shimura bạn học. Người cùng Uchiha Mikoto, Narashikaku đi tới có chút muốn nói lại thôi. Shimura yêu lắc lắc đầu. Kỳ thực cũng không có cái gì. Cũng chính là nói chuyện phiếm mà thôi. Liên quan với Uchiha Mikoto, hắn cũng không muốn nói cho những người khác. Như vậy sẽ khiến nàng rơi vào vô tận phiền phức. Narashikaku là một người thông minh. Hắn rất nhanh cũng rõ ràng Shimura yêu ý tứ. Cùng như vậy người thông minh ở chung đúng là thoải mái. Trên thao trường tất cả những thứ này đều bị Makoto Ito đặt ở trong mắt. Có điều hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn mặc dù là cái đặc biệt thượng nhẫn. Thế nhưng đến một loại nào đó thời điểm căn bản không đáng chú ý. Mãi đến tận tan học thì Uchiha Mikoto cùng Uzumaki Kushinai đều chưa từng xuất hiện. Mà ra ngoài Shimura yêu dự liệu chính là Uchiha Fugaku dĩ nhiên cũng không có đến gây sự với chính mình. Chẳng lẽ tiểu tử kia hiện tại bắt đầu học ngoan? Namikaze Minato vẫn là có ý định theo Shimura yêu huấn luyện chung. Hắn gần nhất cũng là nếm trải ngon ngọt. Thực lực mạnh thêm. Có chút muốn ngừng mà không được cảm giác có điều rất đáng tiếc. Hôm nay bọn họ nhất định là không có cơ hội. Shimura yêu vừa đi ra khỏi phòng học liền bị một cái lớp lớn nam tử ngăn cản. Người chính là Shimura yêu. Nam tử kia trên dưới phải trái không ngừng đánh giá tuy rằng bị đánh giá. Thế nhưng Shimura yêu cũng không có đối với hắn sản sinh bao lớn ác cảm hay là đánh giá gần đủ rồi. Người kia quay về Shimura yêu chào hỏi nói. Xin chào, ta là Senju Nawaki. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe được Senju Nawaki tự giới thiệu mình, Shimura yêu lập tức rõ ràng thân phận của đối phương. Chính mình mỹ nhân nhi sư phụ đoản mệnh đệ đệ. Tựa hồ không tốn thời gian dài, Senju Nawaki liền muốn đánh giám. Không biết trong này có hay không cha mình cùng với Sarutobi Hiruzen âm mưu. Namikaze Minato nghe được Senju Nawaki tên một mặt sùng bái nhìn đối phương. Senju bộ tộc tuy rằng cô đơn, thế nhưng ở Konoha bên trong vẫn có rất cao uy vọng. Đặc biệt ở bình dân trong mắt, bọn họ quả thực bị thần hóa. Trống trơn là cái họ này đã đáng giá tôn kính. Ta là Shimura yêu, Đây là bằng hữu của ta Namikaze Minato. Shimura Yu cũng giới thiệu một chút về mình cùng với Namikaze Minato. Senju Nawaki nghe được Namikaze Minato tên cũng quan sát tỉ mỉ một hồi hắn. Hiển nhiên hắn cũng là nghe qua Minato tên. Căn cứ Shimura Yu phỏng chừng hẳn là từ Jiraiya bên kia nghe tới đi. Senju Nawaki đầu tiên là đối với Minato hỏi thăm một chút. Cảnh này khiến Namikaze Minato có loại cảm giác hạnh phúc. Dù sao hiện tại Senju bộ tộc người nhưng là rất thiếu. Như Senju Nawaki như vậy rút chính Miêu Kurenai, Senju bộ tộc gần như sắp tuyệt chủng. Có thể cùng người như thế nhận thức là loại có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Hiển nhiên hắn hiện tại tầm mắt còn chưa đủ rộng rãi. Ta chị gái, để ta tan học sau khi tới gọi ngươi một tiếng. Còn có Minato, ngươi ở đây cũng đi lên đi. Senju Nawaki quay về Shimura Yu nói rằng ta. Namikaze Minato khó có thể tin chỉ chính mình hỏi, đúng. Senju Nawaki sang sảng gật gật đầu. Minato cũng đồng thời đến được rồi. Không cần khách khí. Shimura Yu ngờ vực liếc mắt nhìn Senju Nawaki. Hôm nay đến tột cùng là ngày gì? Nghe ngữ khí thật giống như là muốn ăn cơm ý tứ a. Senju Nawaki thấy thế cũng không có giải thích, mà là mang theo bọn họ tiến vào một nhà thịt nướng điếm không sai. Là thịt nướng điếm, bọn họ đi tới một gian trong bao gian. Còn không tiến vào, liền nhận ra được bên trong đã có người uống nhiều rồi. Mà khiến Shimura Yu cùng Senju Nawaki lúng túng chính là, người kia chính là Senju Sunet. U, các ngươi rốt cục đến rồi a. Sunet nhìn thấy ba người đến, một tay ôm trầm Shimura Yu, một cái tay khác ôm Senju Nawaki, nghênh ngang đạo Namikaze Minato đã lăng ép. Hắn làm sao có khả năng sẽ không nhận ra cái này uống rượu say nữ nhân chính là Konoha công chúa. Sunet đây, chỉ là nàng bộ dáng này thật sự được không? Làm sao một điểm đều không có công chúa phong độ a? Minato a, người đến rồi. Một bên Jiraiya tới vỗ vỗ Minato vai chào hỏi đạo, hắn hiển nhiên cũng uống không ít. Khắp khuôn mặt là vẻ say rượu, Jiraiya đại nhân. Minato rất cung kính mà thi lễ một cái, Jiraiya tràn đầy tán thưởng liếc mắt nhìn hắn. Khoát tay áo nói, không cần như thế gò bó. Đến, ngồi xuống ăn một chút gì. Namikaze Minato nhìn thấy Jiraiya dáng vẻ cũng là thoáng sửng sốt một chút. Hôm nay là xảy ra chuyện gì? Chính mình là không phải trúng rồi ảo thuật. Bằng không Jiraiya đại nhân làm sao sẽ đối với mình khách khí như thế? Cùng Jiraiya cùng Sunet cùng uống rượu còn có một người khác. Cái kia chính là Hoàng Đồi Trụy, đổ độc tổ hợp một thành viên khác Orochimaru, có điều hiển nhiên hắn vẫn tương đối khắc chế chính mình. Jiraiya cùng Sunet cũng đã lộ ra vẻ say rượu, mà hắn nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Điều này cũng với hắn uống rượu chỉ hạp một cái có quan hệ rất lớn. Hắn không ngừng đánh giá Shimura Yu cùng với Namikaze Minato, tiểu tử thúi, làm sao không lễ phép như thế? Đi vào đều không có gọi ta người lão sư này. Sunet rõ ràng đã cồn lên não, ngạch. Shimura Yu đối với này đầy mặt sự bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nói chuyện, nhưng là mình vừa tiến đến, Sunet liền ôm lấy cổ của chính mình. Như vậy để hắn làm sao vấn an? Mỹ nhân sư phụ, người trước tiên thả ra ta có được hay không? Nghe được Shimura Yu, bên trong phòng mấy người đều sửng sốt, người gọi ta cái gì? Sunet ngơ ngác hỏi, mỹ nhân sư phụ a. Shimura Yu kéo kéo khóe miệng, hắn là sẽ không nói hắn đây là ở nịnh hót, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Danh tự này ta yêu thích. Sunet con mắt híp thành một cái khe, hiển nhiên đối với danh tự này rất yêu thích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.